Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Bữa nay là cuối ngày tháng 10, cuối tháng 10, 31 tây tháng 10 năm 2019. Như thường lệ là sáng ngày thứ năm, chư huynh đệ mình gặp gỡ và chia sẻ cho nhau về bộ kinh Thắng Mang Sư Tử Hống. Hôm nay là kỳ thứ 19 và chúng ta đang đi ngang cái phẩm gọi là Nhất Thừa Đạo, chương thứ 5, phần thứ 3 của chương thứ 5. Trong cái thời gian chờ đợi các huynh đệ vào đầy đủ, tôi xin trả lời một vài cái vấn đề, cái câu hỏi một chút. Bởi vì trong thời gian gần đây á, cái chuyện mà nó lộn xộn quá nhiều về cái vấn đề, hai vấn đề trong thời gian 2-3 tuần gần đây, nó hai cái vấn đề mà làm cho Phật giáo nói chung, người Việt của chúng ta, đồng hương chúng ta, cộng đồng mạng chúng ta nó xôn xao, là hai cái việc. Đó là thứ nhất là về cái việc miệt thị, miệt khinh Phật giáo của ông tiến sĩ, hoặc mình tôi cũng cần nói tên, tiến sĩ gì đó. Bởi vì bây giờ tôi nghĩ là tôi luôn luôn tuân thủ tế nhị, là tôi cũng tập cho mình cái thói quen là khi mình nói, mình không nói tới tên ai. Bởi vì cái luật pháp Hoa Kỳ thì nó rõ ràng lắm. Mình đừng có nói tên người ta ra, mình đừng có vu khống người ta, mình đừng có hăm dọa người ta, mình đừng có khủng bố người ta, thì nó không có phạm cái luật. Vậy mà để cho tránh cái vấn đề, tôi cố gắng tôi tránh. Chứ còn đối với Việt Nam thì mình nói tên ra thì cũng không có sao, bởi vì người đang ở Việt Nam mà nếu mình nói đúng thì cũng chẳng sao. Nhưng mà tôi tránh luôn cho không cần nói tên là gì. Thì cái vấn đề mà ông tiến sĩ gì đó miệt thị Phật giáo thì bây giờ tôi nghĩ nó rần rộ quá đi. Tôi nghĩ rồi, cái gì nó cũng vậy, nó cao trào lên tới mức độ tột đỉnh của nó thì nó cũng phải trả về cái sự phẳng lặng. Thành ra thôi, theo tôi suy nghĩ, tất cả những bạn bè, những quyến thuộc mà có cái duyên với tôi nghĩ là các vị cũng không nên quan tâm cái chuyện nó làm chi cho nó bận lòng. Bởi vì có lần tôi đã lên tiếng, thời Đức Thế Tôn còn tại thế, người ta còn miệt khinh, người ta còn chê bai, người ta còn chỉ trích, người ta còn đủ thứ lời lẽ để người ta phỉ nhổ, mà với lòng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả của Đức Thế Tôn, Ngài vẫn im lặng. Bởi vì tôi nghĩ rằng tất cả cái gì nó cũng có câu trả lời của nó. Không có cái gì mà nó không đưa lên kết quả của nó. Cho nên theo tôi, các bạn bè thân hữu của tôi có lời khuyên là thôi mình đứng mình nhìn đi. Đứng mình nhìn. Chứ nó không có gì mà bận lòng. Bởi vì chân lý của Đức Phật, cái giá trị của ngôi nhà Phật Pháp Tăng, nó vẫn là, vẫn muôn đời nó vẫn là giá trị. bởi vì nó trân bảo thế hy hữu, minh tịnh cặp thế lực, năng trang nghiêm thế gian, tối thượng bất biến đẳng mà. Cái ngôi nhà, nhà tam bảo là coi như là một cái trân bảo thế hy hữu, một cái trân trọng quý báu mà thế gian này hiếm có rồi. Mà cái gì nó hiếm cho nên nó có giá trị. Cũng như trên cuộc đời này á, kim cương, hộp xoàn, mani, mã não, vàng, sở dĩ nó hiếm cho nên nó có giá trị của nó. Đó là tôi nói trần đời. Còn đối với Phật Pháp Tăng cũng vậy, nó hiếm cho nên nó có giá trị của nó, gọi là thế hy hữu. Minh tịnh cặp thế lực, bởi vì cái ngôi nhà tam bảo, Phật Pháp Tăng tam bảo đó, vừa minh vừa tịnh vừa có thế lực. Thế lực ở đây là không phải thế lực bằng uy quyền, bằng súng đạn, bằng sắt thép, bằng quyền tước, mà thế lực ở đây là cái đạo đức, đạo lực ở trong cái tâm. Vì nhờ có đạo đức, nhờ có đạo lực, nhờ có đạo tâm, nhờ có đạo hạnh, cho nên có thể thu phục được lòng dân, thu phục được chúng sanh, được nhân loại quay đầu hướng thiện. Năng trang nghiêm thế gian có nghĩa là cái ngôi nhà tam bảo có thể làm cho cái thế gian này được trang nghiêm, và tối thượng bất biến đẳng, nó là cái ngôi vị, nó là tối tôn rồi, tối thượng rồi, nó không có ai có thể làm cho băng hoại được. Thì thôi, thì theo tôi nghĩ cái lời chẳng qua cái sự sai lầm, hoặc là cho các vị có nói là do cái ông tiến sĩ này có sự kỳ thị gì đó, thì tôi nghĩ nó cũng không có nhầm nhò, vì để làm nó giảm cái đạo Phật mình đâu. Nếu cái đạo Phật mà chân chánh, đạo Phật mà chánh thống, đạo Phật mà cái ngôi nhà giải thoát giác ngộ đó, thì không ai có thể làm giảm được. Dầu là 100 ông tiến sĩ hay 1000 ông tiến sĩ có miệt khinh miệt thị đi nữa, cũng là một cái trò hề, một cái trò đùa thôi, chứ cũng không làm chuyển lai được cái giá trị chân thật của trí tuệ của đạo Phật. Cho nên là vậy mà tôi thì cũng có khi nghe thì cũng khó chịu khi nghe cái lời của ông tiến sĩ đó phát biểu, thì dĩ nhiên có khi tôi cũng khó chịu là vì ông này là một cái nhà nghiên cứu về tôn giáo học, nhưng mà cái tội là nghiên cứu không đến nơi đến chốn, rồi lại đã một nhà nghiên cứu thì không được gọi là theo một cái tôn giáo nào riêng để mà miệt thị khinh tôn giáo khác. Cái đây là cái lỗi là tại vì dân tộc Việt Nam của ta, đất nước Việt Nam của ta nó nhiều cái chuyện thay đổi quá. Tôi không chê mà tôi cũng không phải khen. Cho nên nó nhiều cái chuyện thay đổi, thành ra con người bây giờ cái người trí nó cũng không ra người trí, mà người hèn người ngu cũng không ra người hèn người ngu. Mới được học vị văn bằng, có được cái trí một chút thì cứ nghĩ rằng mình đã thấy được bầu trời xanh. Nhưng mà giới nhà Phật thì có lần chư tổ đó nói là ếch ngồi dưới đáy giếng. Khi nhìn lên trên cái miệng giếng thấy được bầu trời xanh, cứ nghĩ rằng thấy hết bầu trời xanh, chứ không có cái đó là ếch ngồi dưới đáy giếng. Nói về nếu là một cái nhà giáo sư, một nhà giảng dạy tôn giáo đối với đất nước Hoa Kỳ, nói riêng, đối với các cái nước mà tư bản chủ nghĩa văn minh như thế này, thì hoàn toàn các nhà lý luận, các nhà giáo sư, các nhà dạy các tôn giáo học không bao giờ thiên lệch một bên. Còn vì cái ông tiến sĩ này, tại vì theo cái quá trình thì ông cũng có đi học, ổng cũng có đi nhiều nước nghiên cứu, nhưng mà khi ổng đi nghiên cứu á, rồi ổng theo một cái đạo của riêng ổng, tôi không đụng tới cái đạo khác. cái đạo của riêng ổng rồi ổng nghiên cứu. Tại vì khi qua bên bên bên các nước này ổng nghiên cứu, thì tại vì các cái nước phương Tây thì Phật giáo mới có truyền sang thôi, mà các cái vùng, các đất nước phương Tây xưa nay là cái mảnh đất của một cái tôn giáo khác. Thành ra khi ông theo tôn giáo đó thì ông nghĩ nó đã là trọn vẹn rồi. Thành ra ông phỉ báng là cái đạo Phật. Ông có những cái bài giảng của ông, bài thuyết minh của ông, những cái nơi ông phỉ báng đạo Phật, thì cái này thì ông sai. Ông nghiên cứu chưa tới nơi tới chốn. Mà bây giờ mà nếu mình lấy cả một cái hệ thống của một cái giáo hội ra, một cái Phật giáo ra, mà để mà đấu với một người, thì tôi nghĩ rằng mình hãy nên xét lại coi. Mình nên xét lại có cần như vậy không? Rồi bây giờ mình làm gì đây? Nếu như các cái đất nước ở phương Tây này đó, mà một con người nào đó mà miệt khinh một cái cộng đồng, một cái tập thể, một cái đạo như vậy đó, thì thưa ra tòa, rồi mình nhờ luật sư đưa ra tòa, rồi coi như là bị phạt cả bao nhiêu triệu đô la chẳng hạn. Còn bây giờ ở Việt Nam thì mình có làm được điều đó không? Phạt bao nhiêu đây? Hay là phạt tượng trưng? Hay là phạt để lấy cái giấy phạt để mà báo với mọi người rằng là có phạt, có đưa ra tòa, rồi có một cái lời xin lỗi, thì gọi là xin coi như là xin rút kinh nghiệm. Ở Việt Nam mình thường cái danh từ hỏi cái gì xong rồi cái này thôi giờ để rút kinh nghiệm ở lần sau. Thành ra tôi nghĩ mình cả một cái tập thể, cả một cái Phật giáo mà mình đương đầu với một người mà mình đã chấp nhận coi ổng là không ra gì rồi, cái người học không tới nơi tới chốn rồi, thì mình được cái gì? Nó quan trọng làm sao mà chúng ta hãy nên cởi mở cái tấm lòng từ bi của mình. Thì tôi nghĩ rằng đối với chư tôn đức lớn thì tôi nghĩ cũng có cái phương hướng đó. Riêng các cái vị mà nhỏ hoặc các vị mà không có học tới nơi tới chốn mới ồn ào vậy thôi. Chứ còn các tôn đức lớn thì tôi nghĩ rằng người ta có cái cách giải quyết. Các vị tôn đức người ta có cách giải quyết mà người ta bằng một cái tâm lượng. Thí dụ như giờ các cái tỉnh thành gửi các cái văn kiện, ví dụ như tôi thấy có một cái tỉnh gửi một cái văn kiện lên là coi như nó ông này miệt thị, nhưng mà xét lại cái người mà ký cái văn kiện đó, chính tôi biết ngày xưa đó, khi mà chưa có làm việc lớn cho giáo hội đó đó, tôi xin phép giấu tên, ồn ào về cái chuyện mà chồng bắt gặp người vợ với người thầy đó đang chổng mông ở sau nhà tắm, người chồng bắt gặp rồi làm ồn ào náo nhiệt rồi đem tới giáo hội thư kiện. Nhưng mà thời thế nó thay đổi thì người đó bây giờ lên làm việc cho giáo hội. Rồi bây giờ nếu như mà người ta tri ra, ai nó cũng có quyến thuộc của nó. Trên trần đời này các vị nhớ, ai nó cũng có quyến thuộc. Ma nó có quyến thuộc của ma, quỷ nó có quyến thuộc của quỷ, Phật có quyến thuộc của Phật, Bồ Tát có quyến thuộc của Bồ Tát. Cái người tuy rằng giàu cho nói bậy, nói sai đi, như ông tiến sĩ đó, nhưng mà ông cũng có lính của ông chứ, ông cũng có quyến thuộc của ông chứ. Thành ra thôi, thì tôi suy nghĩ là tôi nói đây là tại vì các vị, một ngày như vậy cái điện thoại tôi coi như nó báo liên tục, là các vị cứ yêu cầu tôi nói về vấn đề đó, thì tôi xin phép là tôi nói bữa nay nữa về cái vấn đề ông tiến sĩ đó. Đối với Phật giáo, không có nhầm gì cái lời miệt khinh đó đâu. Miệt thị đó, không sao cả. Mà cái chỗ đó cũng là cái chỗ để cho tăng ni chúng ta ý thức. Nếu như chúng ta đã phạm hạnh, đã thanh tịnh, việc làm đã xong, coi như là có những cái điều hết lòng đối với đạo Pháp, đối với dân tộc, đối với trách nhiệm bổn phận vai trò của một vị đệ tử trưởng tử của Như Lai thì không sao cả. Còn nếu như mình còn thờ ơ, mình còn khiếm khuyết, mình còn những cái điều gọi là sai lầm thì bây giờ mình sửa thôi chứ không sao. Nếu một mặt nào đó thì cũng cảm ơn cái ông này, ông phát biểu linh tinh như vậy, cũng có khi nó cũng nói bậy mà nó trúng bả cũng có. Thôi thì tôi nghĩ không sao cả. Tôi chỉ mong rằng đại diện giáo hội nên cũng như sớm để cho vị này có một cái ý thức, có một cái lời để mà sửa sai một chút, vậy rồi đừng có đụng chạm tới nữa thôi, vậy không sao á. Không bắt tù tội gì, cũng không có thể trức phế gì. Nhưng mà có lời đề nghị là ông này giữ cái tâm bình tĩnh và nói như cái kiểu ông có học thì ông có ý thức vậy thôi. Cái điều thứ hai mà các vị ồn ào nữa mà cũng năn nỉ tôi phải trả lời, đó là cái việc của cái tỉnh thất Bồng Lai. Thì hai bữa nay thì coi như ổn tội là cái việc cô gái đó, cô thấy cộng đồng mạng lên tiếng nhiều quá, rồi từ cái chùa nào ở Vũng Tàu cô chạy về cái tỉnh thất Bồng Lai đó, để rồi quý thầy quay cái đoạn video rồi đưa lên để rồi nói là chứng minh là tỉnh thất Bồng Lai trong sạch, không có kêu bằng bắt cô này, không có nhốt cô này, không có giấu cô này này kia nọ. Tôi nghĩ nó cũng không cần đâu. Cái sự thật nào thì nó cũng ra sự thật đó. Trên đời này tôi suy nghĩ rồi các vị, một khi mà cái nghiệp nó tới, cái việc nó ồn ào như vậy, và bây giờ mình có để mình phản biện lại thì hoàn toàn là nó cũng chưa được gì. Mà để cho người ta tìm hiểu, rồi người ta hiểu được cái tấm lòng cũng như cái việc làm của mình, bị cuộc đời nó coi vậy chứ nó ngắn ngủi lắm. Nhưng mà nó ngắn ngủi không có phải là có nghĩa là nó tức thời đó, nó còn dài lắm. Thì như vậy cái việc này tôi nghĩ không nên ồn ào nữa về cái việc tỉnh thất Bồng Lai. Bởi vì cái chuyện mà hòa thượng, một vị hòa thượng ở tỉnh thất Bồng Lai, tôi cũng cung kính gọi là hòa thượng, bởi vì ngài cũng tu từ nhỏ. Nhưng mà dầu ngài không có vô giáo hội, ngài nói là ngài hoàn cảnh mà. Mình hiểu ra thì cái hoàn cảnh của hòa thượng này năm nay 89 tuổi, gọi là sư cụ đi. Chứ còn nếu nó hòa thượng thì các vị sẽ bắt lỗi là nó giáo hội, không có nhập giáo hội không có tấn phong nữa. Sư cụ này năm nay 89 tuổi. Thì nếu xét ra thì sư cụ này về lập cái tỉnh thất đó để nuôi người mồ côi, rồi dân dân, rồi quý thầy, rồi quý vị mồ côi đó, hoặc là quý vị mà theo cái sư cụ đó bây giờ cũng được gọi là thầy, gọi được là sư cô đó, thì tôi nghĩ là quý lắm. Đó là mình cụ mở ra cái đó để giúp người, để cứu người, để dạy người cho trở thành một người tốt, thì cái điều này rất là trân quý. Nhưng mà cái điều rằng tôi e rằng nếu mà giáo hội đã thành lập cái ngôi nhà giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã thành lập để cho nó có cái hệ thống, mà nếu như rằng không chinh phục được sư cụ này để mà gọi là theo cái đường lối của giáo hội, rồi bây giờ giáo hội gọi là nó là sư cụ này cũng như các cái vị ở trong cái tỉnh thất này không phải là của giáo hội, không phải là người tu, thì như vậy mình xét lại như thế nào? Nếu như sư cụ này mà ổng lập một cái trẻ mồ côi như vậy đó, mà ổng để làm một cái băng đảng, một cái gọi là cái băng nhóm để mà chống chính quyền, hay là băng nhóm để mà đi trộm cướp, hay là đi gọi là giống như hồi xưa mà gọi là các băng nhóm ở trong rừng vậy đó, thì mình nghĩ như thế nào? Còn bây giờ sư cụ này ông lập một cái am, cái dầu là am hay thắt gì tôi không thành vấn đề, nhưng mà để nuôi những vị này ông giáo dục đào tạo nên người thì cũng không phải là tội lỗi gì. Tuy nhiên nói đi thì cũng phải nói lại, tôi có cái ý là nó cái chuyện là bởi vì đạo thì nó có cái luật đạo, quốc nó có quốc pháp, gia nó có gia quy, đạo nó có luật đạo. Mà cái luật đạo từ xưa tới nay đó thì không có cho gọi là tăng ni trung trạ như vậy. Các vị biết rằng nếu như mà sư cụ này tuổi đời nó còn trẻ, cụ còn khoảng chừng 60-70 á, thì tôi có lời đề nghị là cụ nên thành lập thêm một cái nơi nữa để cho một bên tăng, một bên ni, một cái nơi mà nó cũng đừng quá xa, đừng quá gần. Các vị biết cái thời của chúng ta thời nay đó, các vị biết là mình đã đụng đâu là dính đó, đụng đâu là dính đó. Bản thân tôi cũng nói thật các vị như vậy. Mình nói thì nghe nó hay lắm, nhưng mà đồng tiền, bát gạo, miếng ăn, manh áo, danh lợi, đụng là dính, đụng là dính. Mình nói dễ lắm, nhưng mà thật sự cái cuộc đời, cái xã hội ngày nay nó văn minh quá nhiều. Cho nên nó hạ càng văn minh thì coi như con người, cái sự tu tập, cái sự dính mắc nó chèn lấn cái sự tu tập, cái sự buông bỏ. Cho nên nếu như sư cụ tâm đức mà khoảng 70, có nghĩa là cũng còn cái sức khỏe để mà cụ coi như là điều binh khiển tướng dạy dỗ được, thì nên lập ra một cơ sở riêng cho một bên nữ tu, một bên nam tu. Còn các vị biết tôi nói đây đó, là tôi nói bằng cái thật lòng của tôi, là ngày xưa tôi cũng là con người háo danh lắm. Dù ngày nay cái tuổi đời tôi nó còn trẻ, nhưng mà tôi trải qua nó quá nhiều cái chứng kiến, cũng như cái phong ba bão táp bản thân, cũng như sự chứng nghiệm. Ngày xưa khi mà tôi còn ở Sài Gòn, năm tôi còn đi học, năm đó tôi cũng là coi như là gọi là trẻ mà, nó hào hứng lắm. Nó phái có cơ sở, phái có chùa chiền, lúc đó chưa có nhận cái chùa ở quê đâu, mà lúc đó Sài Gòn thôi. Thì có một cái cô Phật tử, cổ xin cổ y chỉ với tôi, và cổ phát nguyện cổ cúng cho tôi một miếng đất ở tại Phương Lâm, ở tại gọi là Phú Điền Định Quán, Đồng Nai. Thì cô này cổ cất một cái nhà của cổ ở riêng, còn một cái nơi thì cổ phát tâm cắt đứt rõ ràng ra, cắt ra, chia ra cúng. Thì trong khi đó cô này có nuôi mấy vị gọi là nhận làm con nuôi, và cổ muốn rằng cuộc đời này khổ quá rồi, các con cổ phải đi tu, bởi vì cuộc đời cổ gãi gánh mấy lần rồi, cho nên như vậy mà cổ muốn cho các người con này phải đi tu. Và theo cái sự hướng dẫn của tôi, cho nên các người con đó phải kêu tôi tới bằng sư ông, là tại vì cổ xin cổ nhận làm tôi là sư phụ, thì đối với các con nuôi cổ phải kêu tôi bằng sư ông. Thì lúc đó tôi cũng suy nghĩ rằng thôi, các em này có cái tấm lòng như vậy cũng là tốt, thì tôi cũng không biết từ chối thì sao. Nhưng mà một tháng tôi mới về trên đó một lần, tôi ở Sài Gòn tôi đi học. Thì trong đó có một cái chú, nó người ở miền ngoài vào trong này khổ nghèo, cho nên cô này cũng nhận làm con nuôi, cho nên chú này rất là giỏi giang siêng năng. Rồi đồng thời có một cái cô lớn tuổi hơn cái chú này mấy tuổi, cũng là gia đình nghèo, cho nên cũng nhận làm con nuôi, rồi cũng vô đó hai người cạo đầu tu. Thì mỗi lần tôi lên thì các vị đó cũng đảnh lễ tôi đàng hoàng, bị sư ông mà. Nhưng mà nó khổ một điều rằng đùng một cái thì cô ta điện thoại cho tôi nghe cái tin gọi là sét đánh ngang tai, và nói thầy ơi không được rồi. Bây giờ hai đứa nó làm sao mà có con nhỏ kia, nó cái bụng nó 3 tháng mấy. Cho nên tôi cấp tốc từ ở Sài Gòn, từ ở Bà Triểu mà tôi ra bến xe miền Đông, tôi nhảy lên liền giải quyết. Thì tôi mới nói là các con phải chịu thật, để rồi thầy có cái cách thầy giải quyết. Thì cuối cùng thì nó mới khai thật, bị tôi nói là ngày xưa thời Đức Phật, đệ tử Phật là cái gì cái là phải khai thành thật. Có nghĩa là sự thật để rồi mình tiếp các cách giải quyết, chứ không thể bây giờ nếu mà các con không khai sự thật thì coi như bây giờ người thì bảo đi phá cái thai đó, người thì không được. Cho nên phải khai sự thật. Thì cuối cùng thì hai đứa nó mới khai rằng là tại vì cái bữa đó trời cúp điện, mà tới giờ công phu mà thấy chú đó thì ngủ mê mẩn, cho nên người nữ tu đó bên cái chỗ bên nhà đó mới qua gõ cửa, thì chú này lụi hụi ra mở cửa. Thì vô tình mở cửa trong cái giờ phút mà cúp điện đêm đen như vậy đó, thì bắt đầu gọi là ma đưa lối, quỷ dẫn đường. Chỉ một phút như vậy thôi. Cho nên tôi nói cho các huynh đệ là mình đừng nghĩ rằng các thầy tu, các vị tu sĩ cạo đầu vạt áo gì là mình đồng xương sắc. Bởi vì cái con ma nghiệp đó, con ma mà dục vọng, con ma phiền não, nó luôn luôn nó ẩn nấp mà mình không thấy nó được. Chỉ một phút gọi là hốt giác như hốt mê thôi là nó tan tành hết. Nhất là cái nghiệp ái, mà lửa gần rơm thì trước sau gì nó cũng phải cháy, không cách nào mà điều trị được. Cho nên con cúi đầu, nếu như cái lời này mà có tới tai sư cụ Tâm Đức ở tỉnh Thất Bồng Lai, con cúi đầu tha thiết cái sư cụ. Nếu thương các em nó thì xin cụ hãy thương cho trót, bởi vì cái tuổi sư cụ bây giờ cũng như cái ngọn đèn trước gió rồi, 89 rồi, thì không có nói rằng là ngày nào cụ có thể sống bao nhiêu năm nữa. Và dầu cụ có sống bao nhiêu năm nữa, nhưng cụ nhớ một câu rằng không ai kiểm được sự thăm nhau khi canh gà chưa trở giấc. Vì vậy mà buộc lòng phải cách ly giữa tu sĩ nam và tu sĩ nữ, không thể nào để chung trả như vậy. Rồi cái điều nữa là cái vụ cô gái mà chạy về cái tỉnh Thất Bồng Lai để mà nói là muốn đi tu đó. Theo như tôi có cái lời đề nghị quý chú hay quý thầy gì nhất nguyên gì nguyên đó, không nên xen dự phát biểu trong những cái video đó, là cô đã lớn rồi, cô có cái quyền của cô. Nếu sống một cái đất nước tư bản như đất nước Hoa Kỳ này đó, thì con mà 18 tuổi là nó có cái quyền của nó, cha mẹ không có được cái quyền ràng buộc là đúng. Mà cái chuyện mà con nó thành niên rồi là đúng. Nhưng đối với đất nước Việt Nam và nói riêng và khu vực của Đông Nam Á, xưa nay chúng ta còn bị trong cái dòng mà xưa nay gọi là tam tùng tứ đức hay là tam can ngũ thường, chúng ta chưa có vượt thoát được. Cho nên chúng ta cũng phải tùy cái cơ duyên. Vì tôi thiết nghĩ cái việc tu của cô gái này đối với tuổi 21 gì đó, 22 gì đó, nó chưa đúng lúc. Nó chưa đúng lúc đâu. Nhất là bên nữ giới. Nữ giới khi vào đạo đó, thì trên tinh thần của Phật chế giới luật xưa kia đó, là chỉ ra vô được có một lần thôi. Còn bên tăng á, thì bên nam giới tu á, thì được ra vô tới 7 lần rồi. Nữ giới mà đã không được, mà đã ra đời rồi là không có cơ hội trở lại. Dầu gì đi chăng nữa, tất cả nguyên do Phật chế giới, dầu là tiểu thừa hay đại thừa, đều phải cung kính tuân giữ, bởi vì nó có việc Phật mới chế giới. Chứ không phải cái giới luật của Phật là chuyện bình thường đâu. Thành ra cái giới luật của Phật chế thứ nhất là tăng ni không được cộng trú. Thứ hai là các vị nên nhớ một điều rằng khi Đức Thế Tôn còn tại tiền, sau khi Thái tử Tất Đạt Đa đi tu thành đạo và sau đó trở về hoàng cung đó, thì Đức Vua Tịnh Phạn xin với Đức Phật là Thái tử Tất Đạt Đa đó là thành Phật rồi đó. Một điều mà Thế Tôn đã chấp nhận đó là Vua Tịnh Phạn nói với thân cái người gọi là sanh thân á, là cái người con của mình mà cũng là một vị Phật, rằng bạch Thế Tôn, từ khi Thế Tôn mà rời bỏ hoàng cung ra đi đó, tịnh phạn tôi bỏ cả việc triều chính, đau buồn mà bỏ việc triều chính. Người gì là người mẹ kế của Thế Tôn vào thẳng ra thơ thương con, nhớ con, lấy chiếc áo của con mà giá tới giá lui, dòm tới dòm lui thương nhớ con. Cái người bạn đời của Thái tử bây giờ bồng con thơ mà trong trời chồng, quên ăn bỏ ngủ khóc thương. Vì vậy tịnh phạn vương tôi xin Thế Tôn một chuyện, nếu như Thế Tôn còn nghĩ tới cái ơn tái tạo sanh thành, thì Thế Tôn hãy cho tịnh phạn tôi xin một điều là tăng đoàn của Thế Tôn kể từ đây, ai muốn vào tăng đoàn tu hành thì phải có được sự đồng ý, đừng có vướng bận cái chuyện thê thằng tử phượt cũng như cái sự đồng ý của gia đình. Cho nên nếu như cô gái này có một cái tâm khéo léo, một cái tâm thiết tha, thì hãy nên trở về với gia đình và mình tha thiết, mình nói một cách chân thành, thì tôi nghĩ rằng cha mẹ nào cũng thương con hết, chứ không đánh đổi. Còn mình không có nói lên trình bày cái sự việc của mình rõ ràng, mà mình bỏ mình đi như vậy, cái bước đầu nó đã là vô cùng khó khăn, nó làm cho bao nhiêu người đã hoang mang rồi. Thì cái bản thân cô gái này có hứa, có nhắm hứa rằng cuộc đời của mình sẽ làm cho mình đi tu để thành chánh quả không? Để cho thấy được đạo không? Để cho làm xứng đáng là một bậc nữ lưu, ni lưu không? Còn bây giờ mình chưa bảo đảm được thì nên trở về gia đình. Không có chuyện gì phải trốn tránh cả. Bản thân tôi cũng thưa thật, nếu nói như vậy tôi còn nói cái tôi đây. Ngày xưa mười mấy tuổi tôi cũng trốn gia đình từ ở đất Bến Tre sang Trà Vinh đây. Nhưng mà khi tôi trở về gia đình đâu phải vừa đâu. Gia đình tìm kiếm không biết bao nhiêu tháng ngày mà tìm không được, tại tôi vô một cái vùng quê quá xa. Nhưng mà khi trở về gia đình trở qua làm cũng như là hạch sách thầy tôi trả lời những câu mà thân sinh tôi phải cúi đầu chấp nhận. Và chính gia đình tôi bắt tôi về, nhưng mà tôi phải tìm cách để mà tôi giữ được cái lý tưởng của mình tới ngày hôm nay, đâu phải một sớm một chiều. Thành ra cái cô gái này nhớ rằng cái duyên chưa tới thì không nên. Nếu như cô tu phát tâm vì đạo đi tu hành, lý tưởng được như Diệu Thiện trong cái tích mà Quan Âm Diệu Thiện vậy đó, thì nó là còn nhắm mình không làm nổi, thì cái điều tốt nhất phải trở về gia đình, làm cho xong cái trách nhiệm của người con đối với cha mẹ đi. Thì bây giờ mình không muốn lập gia đình thì ai rầy, ai trách, ai phạt mình được. Rồi sau đó mình ăn chay, mình niệm Phật, mình trì trai giới sát. Rồi sau đó 1 năm, 2 năm, 3 năm, khi cha mẹ nguội lạnh đi tu không muộn màng gì. Bây giờ bởi vì lý do là không hiểu được đạo, không có người dạy đạo sáng, soi sáng, cho nên cứ nghĩ rằng chạy vô chùa cạo đầu mặc áo là tu để lễ giải thoát, không có đâu. Thành ra cái đó là cái lời nhắn nhủ, bởi vì tôi không biết số phone, mà nếu biết tôi cũng không điện làm chi. Nhưng mà cái lời nhắn nhủ chung rằng phải giải quyết cho nó tốt đẹp, không nên để cho nó ồn ào một cách gọi là vô tình như vậy. Mình cứ nghĩ là như vậy là đúng là đạo, chứ không phải là đạo. Vì đạo nó có cái đạo tâm, đạo hạnh, đạo lực, đạo quả. Mình có cái đạo tâm, nhưng mà mình chưa tròn cái đạo hạnh. Mà có đạo tâm mà chưa tròn đạo hạnh thì làm sao nó tới đạo lực, làm sao đạt tới đạo quả. Cho nên như vậy, cần còn đòi hỏi rất nhiều. Cho nên cái nhân duyên mà tu hành để giải thoát giác ngộ á, nó không phải một sớm một chiều. Lắm khi trăm kiếp ngàn đời mới được. Cho nên đó là lời chia sẻ để trả lời hai cái ý mà Phật tử cứ rần rộ gửi cho tôi không biết bao nhiêu tin tức về cái thứ nhất là chuyện ông tiến sĩ Mạ Lị Phật giáo, thứ hai là việc Tịnh Thất Bồng Lai. Tôi xin góp ý như vậy. Nhưng mà tuy nhiên tôi thì cũng là cái loại thấp cổ bé miệng. Với cái tâm như thế nào thì tôi xin góp ý như thế đó. Cái nhìn của tôi như thế nào thì tôi xin góp ý như thế đó. Đó cũng là cá nhân của tôi. Bây giờ chúng ta bắt đầu học một phần nữa về cái chương Nhất Thừa của Kinh Thắng Mang kỳ thứ 19 này. Bữa thứ trước, kỳ trước tôi có chia sẻ đến các vị về cái vấn đề mà đang nói gọi là nhị sinh tử đó. Nhị sinh tử là phần đoạn sinh tử và bất tư nghị biến dịch sinh tử. Như vậy tôi xin trở lại cái nội dung tôi chia sẻ kỳ qua đó, là cốt ý muốn nói rằng là bậc A-la-hán chỉ mới dứt được cái phần đoạn sinh tử thôi. Còn cái việc mà biến dịch sinh tử bất tư nghì đó, thì bậc A-la-hán còn phải trải qua một quá trình nữa. Như vậy, phu nhân Thắng Mang mới nói rằng, Như Lai chánh đẳng giác mới được cái niết bàn trọn vẹn, thành tựu tất cả công đức. Còn A-la-hán bích chi Phật không thể thành tựu tất cả công đức. Nói được niết bàn là phương tiện nói. Như vậy cái niết bàn của người tu, tôi nói xin lỗi là người tu như chúng tôi được, là cái niết bàn đó là phương tiện nói. Thế như con người có phước cho nên có được niết bàn. Có đức, có phước, có đức, có tệ tri, có được niết bàn. Nhưng mà niết bàn đó chưa phải là rốt ráo. Tôi thí dụ, cũng đồng thời là tu sĩ cũng cạo đầu như chúng tôi, nhưng mà người ta nó có cái phước, cho nên người ta có gì? Có thầy tổ đỡ đầu, thầy tổ thuộc cái dạng mà có danh tiếng giàu có, cho nên để lại chùa to, để lại Phật bự, để lại tín đồ, để lại bạc tiền. Rồi ông thầy đó, ông tiếp tục cái sự nghiệp đó. Cho nên ổng đâu có phải mà lầm lũi, đâu có phải mà gọi là khó khăn, phải kham chịu những cái điều mà để tạo ra cái manh quần tấm áo trong cái giới tu sĩ đâu. Thì như vậy ông thầy đó ông có cái phước, nó là ồ thầy đó ông tu cái phước ông lớn lắm. Ông hai ba ngôi chùa, ông được coi như là Phật tử thương mến. Coi như là ông lúc nào cái mặt ông cũng sáng rỡ, ông cười tươi, thì không cười sao được. Phật tử nó thương mến, nó cúng dường ào ào, cho nên đâu có phải lo nghĩ gì đâu, không cười. Cái đồng tiền đó là sức mạnh mà tôi thí dụ vậy. Rồi từ cái phước đó đó, có tiền nó đẻ ra tiền. Các vị nó nhớ cuộc đời này có tiền, tôi nói có tiền nó đẻ ra tiền. Mà người có phước á, cái phước gọi là phước trần đời này nó đặc biệt lắm. Có tiền nó đẻ ra tiền, rồi có tiền á nó nịnh với tiền, cho nên nó theo về. Cho nên người có phước, tôi thường nói câu mà nói ví dỏm á, người có phước cầm cục gạch nó hóa ra cục vàng, còn người mà không có phước á, cầm cục vàng nó thành cục gạch. Có đó chứ. Bởi vì có phước cho nên tín đồ nó làm đủ mọi cách để nó đưa cái vị đó, nó xúc bọt cái vị đó, đưa lên là bậc thánh. Cho nên các vị nhớ là có phước cho nên nó được những cái, nó đẻ ra cái phước tiếp. Cho nên người giàu á, ta có phước cho nên ta làm phước, nó thêm được phước. Còn cái người mà không có phước á, không không phải là nói người nghèo không có phước nha. Cái người mà không có phước á, giàu có phước mà làm phước nữa, nhưng mà nó không có đẻ ra được phước, mà lắm khi nó đẻ ra được tội. Người có phước, cái phước mà phước đức á, thì nó đẻ ra được phước đức. Mà người có cái phước mà không phải là phước đức á, thì nó có khi nó đẻ ra cái tội. Các vị suy nghĩ cái câu tôi nói đó. Cho nên trên cuộc đời này các vị nên nhớ một điều đó. Cái người có phước, tiền nó vô như nước, nhưng mà nó nói gì đó, tiền nó vô như nước sông Đào mà nó ra như cái giọt cà phê đắng buổi sáng. Còn cái người không phước á, tiền nó vô như nước sông Đào mà nó chảy ra như cái bờ, cái hồ, cái biển nó bị bể vậy đó. Như cái đập bị bể vậy đó. Vừa có tiền cái là chồng bệnh, hoặc là vợ đau, hoặc là con bệnh tật, hoặc là nhà cháy, hoặc là thế này thế kia, các vị thấy có đó chứ. Mới vừa nuôi được ở quê, có nhiều người tội lắm, nuôi được một bầy heo, định gọi là phá bầy có nghĩa là đi bán bầy heo đó, nghĩ là mua vàng cắt trong tủ rồi đó, tưởng nó yên rồi đó. Nhưng mà mới vừa phá bầy heo, bán bầy heo xong mua vàng cắt trong tủ, chưa dỡ tủ ra coi thì sao? Thì bắt đầu con đau, vợ bệnh, đủ thứ chuyện tai nạn nó ập tới, nghiệp nó tới. Mà khi nghiệp nó tới rồi thì các vị thấy bạc tiền nó đều phải cuốn trôi theo. Còn cái người có phước thì đồng tiền nó tự nó sắp hàng nó tới. Các vị để ý trên cuộc đời này, các vị ở ngoài đời nhiều, các vị đã từng thấy điều đó chứ. Các cái thời của các vị làm ăn được gọi là có phước á, thì tiền nó tự động nó sắp hàng nó tới, chúng ta nồm nộp à. Chúng ta không cần mà tiền nó sắp hàng nó vào nhà ta. Nhưng mà cái nghiệp nó tới, cái thời nó hết rồi đó, các vị thấy sao? Nó sắp hàng nó ra đi. Nó sắp hàng nó ra đi. Cho nên tôi nhắc như vậy, tôi vừa nói đạo mà tôi vừa nhắc chuyện đời đã như vậy, để cho các vị thấy rằng cái cuộc đời này á, nó không phải đứng yên, mà ta phải nên thấy rằng trên phương diện cuộc đời này nó luôn biến chuyển. Như vậy người tu hành á, thì phải làm sao phải đoạn trừ, ngoài cái chuyện đoạn trừ phiền não vô minh, ngoài cái chuyện đoạn trừ để đạt tới cái niết bàn rồi đó, thì phải tiếp tục đi tới nữa. Cái niết bàn mà mình đang trụ vững, khi mà mình lìa xa được cái phiền não vô minh, thì cái niết bàn này nó chỉ là cái khóa thành để chúng ta nghỉ ngơi thôi. Còn mục đích chúng ta cứ đi tới đạo Phật, mà nếu đạt tới cái chỗ niết bàn đó thì ngày nay đạo Phật không còn có mặt trên cuộc đời này đâu. Bởi vì từ trước khi Đức Phật ra đời đã có Bà La Môn giáo, đã có Hồi giáo, họ đã đưa ra những cái nơi mà để cho lòng tin của chúng sanh nó đạt tới cái chỗ đó rồi. Cho nên khi Đức Phật gọi là 6 năm tu khổ hạnh, Ngài từng học với các vị thầy đó, và Ngài thấy rằng cái chỗ mà đạt tới đây nó chưa phải là rốt ráo, cho nên Ngài mới đi tới để tìm cho ra được chân lý. Vì vậy mà Bà Thắng Ma Phu Nhân đó là chỉ có Như Lai mới được cái niết bàn trọn vẹn. Tất cả lỗi làm phải đoạn trừ, đã đoạn trừ hết, thành tựu thanh tịnh cao tột. Riêng A-la-hớn Bích Chi Phật còn có lỗi lầm sót lại, chưa phải là thanh tịnh cao tột. Đó là niết bàn của Phật Phương Tiện nói. Vì chỉ Như Lai mới được trọn vẹn là bậc cho tất cả chúng sanh chiêm ngưỡng, vượt qua cảnh như A-la-hớn Bích Chi Phật và Bồ-Tát, nên A-la-hớn Bích Chi Phật cách cảnh giới niết bàn còn xa. Cái niết bàn đây là nói, tôi nhắc đây là niết bàn Phật. Nó là hơn Bích Chi Phật quán sát giải thoát, cứu cánh được bốn trí, đạt tới an trụ niết bàn, cũng là Như Lai Phương Tiện nói. Bởi vì A-la-hớn đạt tới bốn trí như tôi đã nói lướt qua kỳ rồi đó. Một là sanh đã tận, có nghĩa là tu hành đạt tới cái chỗ vô sanh gọi là A-la-hớn chứ gì. Nhưng mà vô sanh đây là nói vô sanh thân, vô sanh thân thôi. Nhưng mà ý sanh thân thì A-la-hán Bích Chi Phật, Đại Lực Bồ Tát vẫn còn nha. chỉ có Phật mới là đạt tới cái chỗ ý sanh thân. Bây giờ mình giàu có, mình tu để mình rốt ráo, mình diệt trừ cho mình không có trở lại trần đời này bằng cái xác thân này chăng nữa đi chăng nữa, nhưng mà cái ý sanh thân của mình nó vẫn còn. Mình đạt tới cái chỗ vô sanh thân chứ chưa đạt tới chỗ ý sanh thân. Cho nên Phật mới nói rằng A-la-hán họ tuyên bố là họ sanh đã tận, phạm hạnh đã lập, việc làm đã xong và không còn thọ thân sao. Đó là bốn trí của bậc A-la-hán nhưng mà chưa rốt ráo. Bởi vì sao? Vì có hai thứ chết. Hai thứ chết là gì? Là phần đoạn sanh tử và biến dịch sanh tử bất tư nghị. Chết về phần đoạn là cái chết của chúng sanh hư ngụy. Cái chết của biến dịch sanh tử là cái chết của ý sanh thân, là chỉ cho ý sanh thân của A-la-hán, Bất Chi Phật, Đại Lực Bồ Tát trong cái tiến trình đạt tới cứu cánh vô thượng Bồ Đề. Như vậy A-la-hán, Bất Chi Phật hay là Bồ Tát đều có cái ý sanh thân, nhưng mà bởi vì phải tu tập lên nữa, tiến trình phải đi tiếp tục nữa cho tới đạt cái Bồ Đề vô thượng, cái Niết Bàn vô thượng thì mới đoạn trừ được cái ý sanh thân. Cho nên cái chết của phần đoạn sanh tử mà như lời của Phu Nhân Thắng Mang nói trình bày với Phật đó là cái chết của chúng sanh hư ngụy. Hư ngụy là giả dối. Huynh đệ mình, cái xác thân này ai cũng rồi phải chết. Ai cũng phải rã. Dầu chết sớm hay chết muộn, bao nhiêu tuổi đời, dầu giàu hay nghèo, dầu sang hay hèn, dầu bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, dầu nam hay nữ, dầu cái gì đi chăng nữa, nhưng mà ai có mặt trên cuộc đời này, như lời Đức Phật nói, phàm sở hữu tướng thì giai thị hư vọng. Cái gì mà mình rờ mó nắm bắt được thì nó đều là phải theo cái quy luật của nó là hư vọng. Mà nói như vậy không có nghĩa là nói theo cái kiểu ông tiến sĩ giải thích đó là vì nó hư vọng cho nên rồi á, coi như là tới đó dừng, không có đâu. Đạo Phật chúng tôi không phải dừng ở chỗ đó. Tại vì ông chưa nghiên cứu kỹ cho nên ông mới phát biểu sai lầm. Mà phát biểu sai lầm mà ngày nay để bao nhiêu cái chuyện ồn ào là lý do là ông không nằm trong Đạo Phật. Ông chỉ nghiên cứu một khía cạnh và ông bảo vệ cái tôn giáo của ông mà ông phỉ báng, nên thì nhân quả của ông ngày nay mà bị người ta chọi đá thì cũng phải đó. Nhưng mà điều tôi cũng nhắc lại là nói như vậy không phải là tôi hài cái tội ra, nhưng mà thôi cũng tha thứ cho ông đi. Đạo Phật là đạo từ bi mà. Cho nên cái chết, tôi trở lại cái chết mà cái chuyện mà gọi là hư ngụy này không phải là bi quan, mà nói lên sự thật. Cái chết của chúng sanh, cái chết của trần đời là hư ngụy. Còn cái chết gọi là biến dịch sanh tử đó là cái chết của ý sanh thân, cho nên cái chết này không thể nghĩ bàn. Mà ở đây tôi xin nhắc lại cái đoạn cải lương mà soạn giả Quy Sắc mà soạn cho cô Bạch Tuyết ca trong cái gọi là trong cái tuồng cải lương gọi là Má Hồng Phận Bạc á, Thúy Kiều á. Soạn giả Quy Sắc soạn cái này, mà không biết ngày xưa soạn giả Quy Sắc á có học đạo không thì tôi không biết, nhưng mà soạn cái đoạn này nó thuộc về ý sanh thân nè. Khi mà Dương Thúy Kiều bị quản thư cho người bắt về rồi phục rượu cho cái đêm vui của thúc sinh và quản thư á. Sau đó tới khuya rồi, tôi không nói đoạn đầu nữa, tới khuya rồi đó, thì tự nhiên ở cái bị quản thư là con nhà giàu mà, con có thượng thư lại bộ mà, cho nên có cái am mà để thờ riêng, rồi cái khi đêm phia mới nghe cái tiếng hồng chung, thì tự nhiên nghe tiếng hồng chung thì Thúy Kiều mới nơi ôi hồi chuông cảnh tỉnh như xé nát lòng ta, giường gần ngàn tía mà giường xa bụi hồng đó. Rồi cái bà soạn giả Quy Sắc mới viết cho bà ca đó là tiếng công phu như tiếng sét thiên liên, âm thầm gian dội tận con tim trần thế. như lấp bằng bể khổ trầm luân để hậu chướng tiền quan được giải thoát luân hồi. Lìa xa nhân thế trúc bỏ bụi hồng, xin ông bà nhỏ chút tình thương hại cho kẻ hèn này được thi phát quy y. Cái rồi thúc sinh nói, quy y à? Thế Kiều nói, tóc của mẹ cha xin trả lại cho mẹ cha, đời của trần thế xin hoàn về trần thế. Sống với kệ kinh sớm trưa chiều muối, gác bỏ ngoài tay mọi thế sự thăng trầm. Đó xong rồi thì bà Quảng Thư bà mới vô cái câu thứ sáu là: Hoa nô ơi, đáng lý ra cuộc vui còn kéo dài thêm nữa, nhưng ta động tâm trước cái cảnh xa cơ của khách thiền quyên. Nếu rắp tâm đem mạng bạc gửi cửa thiền, ta sẽ để cho nàng tội nguyện. Thôi kia, sẵn giường qua có Quan Âm cát, ta sẽ sắp xếp cho nàng đến đó để tu hành. Sẵn kệ, sẵn kinh, sẵn khinh bạc, chuông vàng, tam quy ngũ giới hãy ráng mà gìn giữ lấy. Kinh sám hối ngày ngày lo tụng niệm, cõi bồ đoàn sẽ mang cho nàng hưng giọt cành dương. Rồi cái cô Bạch Tuyết, cô Thúy Kiều đấy: Nam mô A Di Đà Phật. Bỏ thanh y con khoác áo nâu sòng, xin Đức Phật nhận con làm đệ tử. Dương Thi Kiều đã chết rồi trong ô trượt, pháp danh Trạc Tiền con xin đổi lại từ đây. Đó, cái đó là cái chết gọi là bất tư nghì biến dịch sinh tử. Tự nhiên là cách sư phạm đó, giảng nãy giờ giảng hát hết hai câu trọng cổ để nó ra cái ý đó đó. Cái Dương Thế Kiều đã chết rồi trong ô trượt, mà pháp danh Trạc Tiền xin đặt lại từ đây, là cái chết này là cái chết của ý sanh thân. Ý sanh thân. Cho nên các vị nhớ, học Phật thì tôi liên hệ tới những cái điều vậy, tôi giảng cho các vị nghe, đừng có ngao ngán gì. Chứ Thế Kiều đó là Dương Thế Kiều đã chết rồi trong âu trượt, không phải chết về cái đoạn thân này, mà Dương Thế Kiều đã chết rồi trong âu trượt là chết cái ý sanh thân, để rồi pháp danh Trạc Tiền xin đổi lại từ đây. Đổi lại từ đây là coi như quyết chí là kể từ đây là khánh bạc, là chuông vàng, là tam quy ngũ giới mà ráng mà gìn giữ. Để mà ngài kinh sám hối ngài ngài lo tụng niệm, mà cõi bồ đề sẽ mang cho nàng hướng giọt cành dương. Lời của Quảng Thư nữa. Như vậy là ý sanh thân á, tôi xin nhắc các vị, bởi vì cái này phải học Phật. Vì vậy mà cái tấm lòng của tôi tha thiết, mà bây giờ mình có tha thiết cỡ nào mà người không có chịu, không có chấp nhận thì cũng không được gì mấy. Nhưng mà tha thiết là tăng ni trẻ phải học. Học Phật để nó có căn bản rồi thì giảng kinh nói pháp á, nó không có lộn lạo, mà lời nào cũng có lời sâu sắc hết. Thí dụ nó cái chết của ý sanh thân, nó nhanh nhẹ cho nên nó mới chia ra được hai cái gọi là ý sanh thân đó. Là một là nhanh chóng. Nhanh chóng là mình ngồi một nơi mà mình có thể nghĩ một cảnh giới nào đó. Nó giống như là Thí Kiều đó, đang ngồi một nơi, đang ngồi trong cái sự đau khổ đó, mà tiếng công phu như tiếng sét thiên liêng âm thầm vang dội con tim trần thế. Như lấp bạn bể khổ trầm luân để hậu chướng tiền quan giải thoát luân hồi. Từ nơi cái đau khổ của cuộc đời ô trượt này nè, mà lúc đó mà Dương Thế Kiều nghe được tiếng công phu, tiếng chuông rồi đó, thì nàng giật mình sực tỉnh như là một cái tiếng sét đánh long trời, gọi là tiếng sét thiên liêng âm thầm vang dội tận con tim trần thế. Đó là một cái chết nhanh chóng. Có gì biết cho tôi giảng mà tôi phải ra tay vậy nó mới hay ý kỹ kinh nha. Cũng có những kẻ chấp nói giảng gì mà ra bộ ra tịch mà không nói là nó không được. Cho nên cái chết đó là cái chết nhanh chóng, cái chết mà như lấp bằng bể khổ trầm luôn. Cái chết này gọi là, thứ nhất gọi là chết nhanh chóng, đang ngồi một nơi mà nghĩ tới cảnh giới nào đó. Cũng như các vị ở Việt Nam, ở Mỹ đây nè, tất cả ở Mỹ, đang ở Mỹ mà nghĩ tới xứ miền Tây bạc ngàn cây trái như tôi, dụ như tôi đang ngồi, ngày hôm qua tôi đang ngồi tôi nói chuyện với Phật tử, cái rồi nhắc tôi nói trời ơi, Phật tử đem cho tôi trái cây, tôi nói thiệt, mấy cái trái nhãn bên này tôi mới nhớ lại thời của Việt Nam á, là coi như là trái nhãn mà các vị biết là có mấy cái năm mà ở vùng quê tôi cái mơn mà. Nhãn mà nó rẻ mà người ta bỏ ta không hái á. Rồi coi như tôi đi qua tôi hái, mà hái trái nào ngon mới ăn, không ngon là dột, bởi vì có trước sau gì cũng bỏ mà. Mà các vị biết trong khi bên này nó 7-8 đồng một phao, có nghĩa là gần 200 ngàn nửa ký, nghĩa là trên dưới 400 ngàn Việt Nam một cái nhãn. Tôi mới đang ngồi nhớ, tự nhiên tôi nhớ lại, tôi nói trời ơi, ngày xưa tôi nhớ mà tôi nói chuyện mà thấy điều mình chảy nước mía vậy nha. Thì nhưng mà nói vậy không phải là thèm, bởi vì hồi xưa tôi ăn quá nhiều rồi. Ngày xưa tôi sợ gì ăn trái cây nhiều cho nên nó mới béo mập, nhưng mà tới bây giờ này nó vẫn chưa có tiểu đường nha. Chứ còn bệnh mập vậy là dễ tiểu đường lắm mà. Nhưng mà tại vì ngày xưa nó mập đây là do hồi đó tôi ăn trái cây quá nhiều. Ý tôi nói chuyện một phần vậy đó. Cho nên nghĩ đang ở Mỹ mà nghĩ tới Việt Nam mà nhớ cái cảnh mà đi hái trái nhãn, rồi đi hái trái bòn bon, rồi thế này thế kia nó hiện ra, cái cảnh hiện ra, cái tâm vừa nghĩ là cảnh nó hiện ra liền, giống như mình đang ở đó trước mắt mình vậy. Đó là cái chết thứ nhất là nhanh chóng. Thứ hai là tự tại. Tự tại là không có chướng ngại, vì ý mình nghĩ cái gì cũng được. Có nghĩa là mình sống một cách tự tại, ý mình đang nghĩ mình lên trời cũng được, mình xuống biển cũng được, mình có nghĩa là ai kiểm được thằng ý đây. Cho nên vì vậy mà gọi là ý sanh thân, là cái gọi là cái chết của bất tư nghì biến dịch sanh tử. Nó hay quá các vị ơi, mà tôi giải thích vậy là tôi biết phải có những người học đạo thiệt, muốn nghiên cứu đạo thiệt thì nghe nó mới thấm. Chứ còn mà cái kiểu mà tới với đạo để cho có cái pháp danh, tới với đạo để cho gọi là làm phước, là cúng dường rồi thôi, rồi cứ nghĩ là cái đạo làm vậy là đủ đó, là coi như nghe mấy này không có thấm nổi. Mà tôi thì tôi tiếc là cái đạo mình nó hay quá chừng hay mà giải thích không ra được, cho nên như vậy mà nó mới xảy ra không biết cái chuyện bao nhiêu là chuyện trái ngang. Là do nguyên do là một phần là chư Tăng không chịu học đạo. Chư Tăng không chịu học đạo thì Phật tử mình có trách ta được chăng? Vậy mà nó khổ là chư Tăng mình đại đa số là ngày nay học đạo cũng chỉ học qua lo thôi. Đó, nội mà tôi nói cái chết mà nó có hai cái chết là phần đoạn sanh tử, rồi bất tư nghì biến dịch sanh tử, rồi bất tư nghì biến dịch sanh tử nó thuộc về ý sanh thân đó. Ý sanh thân nó có nhanh chóng và nó có tự tại đó. Thì tôi hỏi các vị mà nếu như các vị đi chùa bấy lâu nay nghe được mấy thầy giải thích rõ như vậy. Nói như vậy không phải là tôi chê, nhưng mà có nghĩa là mấy thầy không có cái thời giờ để tìm hiểu, cho nên làm sao mà dám lấy cái kinh này ra mà giải. Trong hai cái chết, đứng về cái chết phần đoạn thì trí A-la-hán bích chi Phật có thể nói được là đời ta đã hết, được cái quả hữu dư, nên nói là phạm hạnh đã lập, phàm phu người và trời chưa làm xong. À, trở lại đây là bà phu nhân, bà Thắng Ma phu nhân, bà phân tích kỹ. Nếu nói về cái chết về phần đoạn thì A-la-hán và Bất Chi Phật có thể nói được, bởi vì đời ta đã hết rồi, đã tận rồi, nhưng mà phàm phu người và trời chưa làm xong nha. Người học trong bảy chúng chưa làm được, còn A-la-hán Bích Chi Phật đã đoạn các phiền não hư ngụy, nên nói là đã làm xong, việc làm đã làm xong. A-la-hán Bích Chi Phật đoạn được các phiền não nên không thọ hậu hữu, lại nên nói là không thọ hậu hữu, chứ không phải diệt trừ tất cả phiền não, cũng không phải là chấm dứt tất cả sự thọ sanh mà gọi là không thọ hậu hữu. Bảy chúng cũng chưa làm được. Bảy chúng là gì? là cư sĩ nam, cư sĩ nữ, sa di, sa di ni, thức so, tỳ kheo, tỳ kheo ni, là bảy chúng đệ tử Phật cũng chưa làm xong. Chưa làm xong, chỉ có A La Hán á mới dứt được cái gọi là phần đoạn sanh tử. Cho nên gọi là vô sanh. Và tôi nói hồi cái nó rối beng ra, các vị không biết là các vị nghe thấu nổi không? Có thể là tôi tạm ngưng ngang đây để rồi nói từ từ cho nó mới thấm, cho nó còn dài quá ha các vị. Cái chương này nó sâu sắc từng chữ. Thôi đọc sơ qua rồi nghỉ nghe rồi tuần sau nói tiếp. À, nhưng mà thông báo là tuần sau cái ngày giảng thứ 3 đó là tất cả các Phật tử ở Hoa Kỳ, Canada, Mexico cũng như các nước mà đổi giờ đó là nhớ là điều là sụp lại một giờ. Nhưng vẫn cái giờ Việt Nam là vẫn 6 giờ rưỡi nha, vẫn 6 rưỡi tối. Bởi vì khuya thứ bảy rạng chủ nhật này là đổi giờ. Cho nên á, cái ngày thứ bảy này tôi còn giảng đúng giờ. Nhưng mà bây giờ có đổi giờ gì đó chăng nữa, nhưng mà tôi vẫn lấy cái giờ của Việt Nam là 6 giờ rưỡi tối để cho các vị dễ nghe nha. Tôi sẽ thông báo cho các vị ở các nước Hoa Kỳ, Canada, Mexico cũng như các nước mà đổi giờ đó. Bởi vì sao? Bởi vì phiền não mà A-la-hán Bất Tri Phật không đoạn được. Phiền não nó có hai thứ là trụ địa phiền não và khởi phiền não. A-la-hán và Bất Tri Phật dẹp trừ được cái gọi là khởi phiền não, nhưng mà chưa dẹp được cái trụ địa phiền não đâu nghe. Rồi trụ địa phiền não nó có bốn thứ. Bốn thứ là gì? Là kiến nhất xứ trụ địa, dục ái trụ địa, sắc ái trụ địa và hữu ái trụ địa. Bốn thứ trụ địa này sinh ra tất cả khởi phiền não. Khởi phiền não là tâm sát na, duyên theo cảnh thì phiền não sát na tương ưng. Vì vậy mà tới cái đoạn này đó, mà ngày hôm qua tôi luận giải, tôi tư duy thì phải nhờ tới cái bài của Thiền sư Như Huyển, gọi là cái chữ là nạn xứ cần sớm viễn ly đó. Mà ngày hôm qua tôi có đăng ở trên trang mạng, tôi kéo cái bài của Hòa Thượng xuống là Hòa Thượng Từ Thông đó. Cái bài mà nạn xứ cần sớm viễn ly đó là nó thấm thía trong cái đoạn văn kinh này. Các vị nhớ là kinh Phật ngày nay đó, kể cả quý thầy mà đọc cũng không hiểu coi nói cái gì ở trong nữa. Chỉ vì cái cơm ăn áo mặc mà mấy thầy quên cái lý tưởng của mình là làm sôi sáng cái ngọn đèn chánh pháp của Như Lai. Cho nên như vậy mà cái bài của Thiền sư Như Huyển và Thượng Từ Thông viết là nạn xứ cần sớm viễn ly là nói bốn thứ trụ địa này nè. Mà có một vị thầy không hiểu rồi vô rồi comment là nói là Hòa Thượng không tin, cho nên Hòa Thượng nói như vậy này kia. Bởi vì Đạo Phật đâu phải tin cái thứ mà hoàng xuyên cốt cậu như vậy đâu đó. Cho nên các vị cũng nên đọc cái bài ngày hôm qua tôi đăng tải là nạn xứ sớm viễn ly đó. Là người trí, Hòa Thượng biết là người trí ta cần sử dụng trí, sử dụng cái tuệ nhãn mà nhìn thì tam giới vô an. Tam giới là một nạn xứ. Xuất gia theo Phật cần sớm bỏ cái nạn xứ, phải ra khỏi nạn xứ thì mới có an lạc. Trong kinh nói rất rõ ràng là xuất gia theo Phật là phải rời bỏ cái nạn xứ. Người xuất gia không phải chỉ ra khỏi nhà thế tục, vợ con, cha mẹ, xóm làng, nhà tam giới mới là một cái nhà lớn mênh mông, một nạn xứ vô cùng khủng khiếp đối với nhân sinh. Cho nên vậy mà tôi xin nhắc lại cho cái em bé mà hồi nãy tôi có lời khuyên đó, là hãy trở về gia đình. Không phải ra khỏi nhà thế tục, cha mẹ, vợ con, xóm làng là xuất gia đâu, mà phải ra khỏi cái nhà tam giới. Bởi vì nhà tam giới là một cái nhà lớn, một cái nhà nạn xứ vô cùng khủng khiếp đối với nhân sinh, là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, là một lao tù không biên giới, dù nó có tên là giới. Cho nên cái bài kinh mà tụng ngày khánh đản đó là gì? Tình ái si mê mà tù trong lục đạo. Tình ái si mê cho nên tù trong lục đạo. dục giới gồm dục vọng nè, dục lạc nè, dục tham nè, dục ái nè, là một nhà tù dục. Sắc giới thì gồm vật sắc, là động vật, khoáng vật, thực vật, phi vật, là một nhà tù sắc. Vô sắc là thuộc về lĩnh vực tư tưởng quan đường, sùng thượng siêu nhiên, khiếp sợ tôn thờ những đức, những đấng, những thần, những thánh, kể cả ma quỷ, mà tự cổ chí kim, vô tiền khoáng hậu, loài người không thấy, không gặp, không biết, đó là một nhà tù vô sắc giới. Cho nên người được quả la hán là người ra khỏi nạn xứ tam giới ấy. Giả từ tam giới, hàng đệ tử Phật mặc nhiên tự thống nhất ý chí từ xa xưa rằng Phật Thích Ca Mâu Ni là giáo chủ cõi ta bà. Như chúng ta đã biết, ta bà tức là tam giới tức là ta bà, và lục đạo hay lục thú đó cũng là cách nói khác đi của tam giới, cõi ta bà mà thôi. Đức Thích Ca, Đức giáo chủ ta bà là bậc thầy của tất cả những ai trong tam giới, sống và sinh hoạt theo hoàn cảnh môi trường của tam giới. Cho nên muốn kéo một chiếc thuyền bị đắm để cứu cho nhiều người, thì người kéo phải là người ngoài chiếc thuyền. Muốn di chuyển một cái lu thì đương nhiên cái người phải là người ngoài cái lu. Bậc thầy của tam giới, giáo chủ của tam giới thì đương nhiên Đức Thích Ca Mâu Ni Phật là bậc giả từ tam giới ra ngoài tam giới. Cho nên trong tập thơ Ngón Tay Chỉ Trăng 4, cái nhan đề của bài Khói Lâm Chiều mà Như Quyển Thiền Sư có kể rằng: nhìn khói lâm chiều nhớ nhớ ai? Nhớ người, nhớ cảnh, nhớ Như Lai. Xuất ly tam giới ngay quê mẹ, thành đấng nhân sư tại cõi này. Phật rõ ràng, Phật tổ chẳng đâu xa. Phật người, người Phật bởi tâm ta. Chớ cầu khỏi khấn đừng xin xỏ, hãy giác là Phật, mê là phàm, có vậy thôi. Đó thì tôi xin lược đơn giản cái bài mà của Thiền Sư Như Huyển nói về cái sớm viễn ly tam giới, mà trong này Phu Nhân Thắng Mang có trình bày với Phật là trụ phiền não và khởi phiền não đó. Bởi vì còn ở trong tam giới là còn phiền não. Thôi thời giờ đó đã hết. Như vậy chúng tôi hẹn các vị vào thứ ba tuần sau chúng ta mới tiếp tục học Kinh Thắng Mang này. Như vậy thứ bảy chúng ta tiếp tục học về giáo lý nhà Phật Đại Cương, học tiếp về vấn đề gọi là tứ như ý túc. Thứ ba, thứ hai chúng ta cũng tiếp tục giáo lý nhà Phật Đại Cương. Và sáng thứ ba, như tôi nhắc trở lại một lần nữa, tất cả những Phật tử ở Hoa Kỳ, ở Canada, ở Mexico, ở các nước mà có đổi giờ thì vẫn căn cứ theo cái giờ Việt Nam là 6 giờ rưỡi tối cùng ngày. Còn đổi giờ có nghĩa là chúng ta đồng sụt lại một giờ chúng ta nghe giảng. Đó là thay vì 7 giờ rưỡi, bây giờ đổi lại là 6 giờ rưỡi, thì chúng tôi sụt lại cũng đúng 6 giờ rưỡi chúng tôi giảng. Chứ còn không có thay đổi giờ ở Việt Nam, nghĩa là lấy cái múi giờ Việt Nam là 6 giờ rưỡi chiều. Kính chúc quý vị vô lượng an lạc, và mong rằng tôi sẽ cố gắng làm hết cái khả năng của mình để rồi truyền đăng tục diệm, soi sáng cái ngọn đèn chân lý của Như Lai. Mong rằng các vị cùng tôi sẽ chia kệ, mình cũng làm hết cái khả năng của mình. Nếu ai mà nghe được, bằng lòng được, người ta có an lạc là mình có cái phước. Còn đừng ngại ngùng gì hết đó, bởi vì cái Phật Pháp không phải bán mà được, không phải mua mà được, mà phải có cái duyên, có cái trí tuệ thì mới nghe được cái tiếng chánh pháp của Như Lai. Thôi xin chào hết các vị, chúc các vị ở tại quê nhà thì giờ này các vị chuẩn bị cơm nước nghỉ ngơi cho khỏe để tiếp tục công việc vào ngày mai. Còn các vị ở tại hải ngoại thì giờ này chúng ta tiếp tục một ngày mới. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.